Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, ngừng làm việc. Victoria's Secret nữ CEO Grace Nicole theo Brooklyn một chỗ Victoria's Secret bên trong phòng. Làm việc nghênh ra, cùng Simon cùng với có chút ngoài ý muốn Erin Lauder bắt chuyện qua. Rất nhanh liền chú ý tới một số dị dạng. Nhịn không được đất tốt chỉ Simon có chút đỏ bừng bên trái lỗ tai. Cái này là làm sao? Bị cắn, Simon trả lời như vậy. Lập tức bị treo tại bên người Erin Lauder trên mặt đỏ bừng địa nhẹ nhàng bóp một chút. Grace Nicole phát giác được giữa hai người tiểu động tác. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Simon cũng không có quá nhiều giải thích. Thực vẫn là liên quan tới buổi sáng nhạc thiếu nhi sự tình. Lúc đến trên xe, hiển nhiên là mới mẻ cảm giác còn chưa qua. Erin trên xe ngâm nga. Simon trong âm thầm trò đùa quái đản. Cũng không muốn nàng thực sự trước mặt người khác xấu mặt. Sau đó dự định một lần nữa dạy một cái, hai con lão hổ chạy nhanh, chính quy phiên bản. Đương nhiên thì lộ tẩy. Sau đó trên xe bị hung hăng thu thập một phen. Còn tốt hai người đều không phải là cần muốn đích thân lái xe mệnh. Ai? Hảo tâm không có hảo báo a. Erin Lauder chú ý tới Simon như thế ánh mắt. Sau đó lại thị uy hướng nam nhân xì xì tiểu răng trắng. Chỉ là rất nhanh liền như lâm đại địch. Đây là một chỗ nội bộ cùng loại với công xưởng nhà xưởng rộng rãi phòng làm việc. Chuyên môn dùng cho Victoria's Secret đại tú chủ đề thiết kế đồng thời chế tác Victoria's Secret. Đại tú đạo cụ, bất quá, giờ này khác này. Vấn đề lớn nhất là, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dáng người cao gầy tướng mạo tinh xảo đại yêu tinh bóng người. Vô ý thức đem nam nhân bên người ôm sát một số Erin Lauder quay đầu nhìn Simon. Hôm nay không phải thứ bảy sao? Simon cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, sau đó vừa vẫy tay. Một bộ trẫm giang sơn bộ dáng. Cho nên ta mới hội có tiền như vậy a. Nhìn mọi người cuối tuần đều không nghỉ ngơi. Toàn bộ chạy làm việc. Erin Lauder nhất thời lật lên khinh thường. Ngươi cho rằng ta không biết. Các nàng khẳng định đều là vì ngươi tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Vốn là chú ý đến bên này một đám đại yêu tinh như đồng cảm chịu đến một loại nào đó mãnh liệt hấp. Dẫn, ào ào nhảy cẫng địa hướng bên này tụ tới. Erin Lauder nhìn lấy mấy chục cái càng ngày càng gần eo nhỏ chân dài đại người cao. Quả thực núi lớn áp lực. Đương nhiên không thể yếu thế. Tại hơi hơi giật ra khóe miệng. Còn lặng lẽ hất cằm lên. Ôm nam nhân cánh tay động tác đương nhiên không thể biến. Đầu tiên đi tới gần là Heidi Klum. Cô nương này rất biết làm người. Trước cười lấy đối Erin Lauder mở ra cánh tay. Erin, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới. Từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng, dù cho tồn lấy rõ ràng địch ý, Erin Lauder vẫn là vô ý thức buông ra Simon cánh tay. Mới Heidi Klum nghênh đón, ngay sau đó phát hiện, mắc lừa, Heidi Klum chỉ là cùng Erin Lauder nhẹ nhàng ôm dưới. Erin chỉ cảm giác đối phương đập chính mình phía sau lưng tiểu động tác đều thời gian rất gấp bộ. Dáng, đương nhiên có lẽ không phải sự thật. Tóm lại ngươi đảo mắt thì bổ nhào vào nam nhân bên người trong ngực. Không phải sự thật cũng là sự thật a. Bích trì, về sau Estée Lauder đại sứ hình tượng. Ngươi một cái cũng đừng hòng cầm tới. A, còn ôm, cái kia buông ra a. Lại còn cọ, trước ngực vốn là cũng không có cái gì. Lại cọ thì san bằng. A phi, về sau nhà chúng ta đại sứ hình tượng tuyệt đối không có ngươi phần. Liền mặt phẳng quảng cáo cũng đừng nghĩ. Này, Erin, bên tai lại vang lên tiếng chào hỏi. Đây là Stephanie Seymour. Ân, cái này kết hôn. Vấn đề, ngạch, giống như lớn hơn. Nào đó người, nghe nói, quá xấu. Quả không phải vậy. Stephanie Seymour cùng nàng bắt chuyện sau đó. Rất tự nhiên chuyển hướng thật vất vả đưa ra vị trí Heidi Klum. Sau đó hắn một chút cũng không có khách khí. Cho ăn a, người chú ý một chút. Người khác đều kết hôn. Tay, có thể lăn lộn đến cái này tầng cấp đại yêu tinh. Mỗi một cái đều là nhân tinh. phát hiện Erin Lauder như là xù lông con mèo nhỏ. Lại thêm Heidi Klum đi đầu. Từng cái cố ý giống như đều trước cùng nàng đánh tới bắt chuyện. Còn bất chi bất giác đem cô nàng theo lúc đầu treo ở Simon trên thân đến sau cùng chen tại phía ngoài đoàn người vây. Heidi Klum, Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Amber Valletta, Claudia Schiffer, Chris Goff, Fernanda Lima, Daniela Pestova, Annie Liz Sadbert, Karen Mulder, Tricia Schiffer, Roberta Chico, tốt à, ta nhớ kỹ các ngươi. Làm nào đó người rốt cục từ trong đám người đi ra. Trong tay kéo lấy Chris Goff eo nhỏ. Một bên khác treo Fernanda Lima. Cho là mình bị quên. Erin Lauder cơ hồ muốn chạy trối chết. May ra hắn thẳng thắn đi tới. Đẩy ra bên người Fernanda. Một lần nữa vòng lấy nàng vòng eo hướng vào phía trong đi đến. Ủy khuất nhất thời biến mất một số. Tính ngươi thức thời. Bên này đều là mở ra khu làm việc. Từng cái đại hình gian phòng. Trên cơ bản mỗi một cái gian phòng phụ trách một cái chủ đề. Yêu tinh nhóm hôm nay chạy tới. Đương nhiên là vì Simon. Bất quá, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một chút. Bồi tiếp Simon đi một đoạn. Đến cùng vẫn là ai đi đường nấy. Giả vờ mục lục, tiến vào cái thứ nhất chủ đề khu. Vừa mới chủ động biến mất Grace Nico xuất hiện lần nữa. Tự thân vì Simon giới thiệu. Bên này là cảnh ban đêm mị hoặc. Tên như ý nghĩa. Lấy màu đen là chủ yếu sắc điệu. Thực Victoria's Secret đại tú. Hạch tâm sắc điệu không nằm ngoài màu đen màu trắng phấn sắc mấy loại. Bởi vậy cần tại âm nhạc. Cảnh bố trí cùng trọng yếu nhất trên cánh không ngừng sáng chế mới khai quật. Từ khi giới thứ nhất đạt được thành công lớn về sau. Gần nhất mấy lần Victoria's Secret đại tú. Đều là trước một giới vừa mới kết thúc. Giới thứ hai ngay sau đó bắt đầu chu bị. Hiện tại là tháng 7 trung tuần. Khoảng cách tháng 11 Victoria's Secret đại tú mở màn còn có 4 tháng. Bất quá, năm nay hạch tâm 6 đại chủ đề. Trừ một số chế làm so sánh rườm ra đại hình cánh cùng làm châu Á giá trên trời mộng huyễn bra. Hắn cơ bản đều lấy hoàn thành. Bao quát phối nhạc cũng cơ bản hoàn thành. Victoria's Secret chủ đề phối nhạc. Đồng dạng trở thành rất nhiều ca sĩ tự đề cử mình bình đài. Sức hấp dẫn cũng không so Super Bowl giữa sân biểu diễn kém bao nhiêu. Rốt cuộc không chỉ là mỗi năm mấy chục triệu thu thị người xem. Còn có đến tiếp sau băng ghi hình cùng hắn truyền hình phát ra. Đây chính là một cái vô cùng có thể nhìn ra ánh sáng bình đài. Cùng so sánh, ngược lại là Super Bowl. Đi qua cũng liền đi qua. Trừ số ít như là Michael Jackson giữa sân như thế kinh điển. Mỗi năm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng rất ít lại bị người nhắc đến. Lại thêm nào đó người thường xuyên ưa thích tự mình cầm đao. Lưu cho hắn âm nhạc người trống rỗng không nhiều. Bởi vậy, các loại chủ chốt, trên cơ bản đều là lượng thân thể định chế. Cảm thấy sẽ không xuất hiện Simon trong trí nhớ ngươi kêu ngươi ta đi ta loại kia chủ đề cùng âm. Nhạc hoàn toàn không cân đối hỗn loạn tràng diện. Phối nhạc sự tình còn tại về sau. Simon hôm nay tới cũng là nhìn đã hoàn thành thời trang cánh cùng người mẫu phối hợp hiệu quả. Thử làm ra vẻ đặc biệt dạng này công việc. Vốn nên là một số không nổi danh tiểu người mẫu phụ trách. Nếu như Simon hôm nay không xuất hiện. Sự tình cũng khẳng định như thế. Căn bản sẽ không có lúc này bên trong phòng làm việc một đám đại yêu tinh tự mình ra mặt. Hôm nay đương nhiên khác biệt. Hiện tại giới thời thượng. Cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Hết lần này tới lần khác. Chỉ cần dựng vào nào đó cái nam nhân. Vốn là chú ý độ rất thấp thậm chí không có chú ý độ người mẫu. Lập tức liền có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Loại này dụ hoặc là đại bộ phận bước vào cái vòng này nữ hài hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thế mà, giới thời thượng tư nguyên cuối cùng có hạn. Người tới. Rất có thể thì mang ý nghĩa người khác bị dồn xuống đi. Tựa như gần đây đột nhiên bằng vào 007 Spectre bên trong một cái ra trận chỉ có mấy phút lại có. Chút kinh diễm nữ sát thủ nhân vật gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Roberta Chico. Cô nương này vốn là tại rất nhiều người trong mắt chỉ là lại một cái Cindy Crawford bắt chước. Người, trước đây cố ý tại khóe miệng điểm hai nốt ruồi nhỏ. Đi được vẫn là nước Mỹ ngọt ngào phong cách. Không nghĩ tới, trải qua cái nào đó nam nhân ma pháp chi thủ. Rửa đi khóe miệng cái kia hai khỏa Mỹ nhân trí cô nàng vậy mà lại tại 007 Spectre dạng này lớn. Trong phim kinh diễm như vậy. Thậm chí nghe đồn liền ngay tại chu bị kẻ hủy diệt ba đều hướng nàng phát đến thử vai mới. Nếu như lại cầm tới kẻ hủy diệt ba nữ chính, vậy tương đương trực tiếp tại Hollywood đứng vững gót chân. Dạng này gặp gỡ, cũng chỉ có đã đập hết dũng cảm giả du hí Jumanji chờ đợi cuối năm chiếu lên Chris Gop có. Thể so sánh, người mẫu dù sao cũng là thanh xuân cơm, trường thanh không có mấy cái. Chuyển làm diễn viên mới là chính đồ. Chỉ tiếc, cho dù là Cindy Crawford, năm ngoái cái kia bộ trò chơi sòng phẳng cũng lấy thất bại kết thúc. Trên cơ bản duy nhất một lần hao hết nàng này mấy lần trước thông qua người nào đó an bài tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ các loại trong phim nhân vật khách mời tích lũy nhân khí. Một bước đạp không, cả bàn đều thua. Hiện tại trên cơ bản từ bỏ tưởng niệm. Nghe đồn nói một cái tại Manhattan mở câu lạc bộ bạn trai. Đã chuẩn bị kết hôn. Ngay cả như vậy, Cindy Crawford hôm nay vẫn là chạy tới. Nói tóm lại, cơ hội loại vật này không thể thiếu. Nhưng đối cơ hội mới càng trọng yếu hơn. Mà Simon Westerus không thể nghi ngờ là lớn nhất có thể vì các nàng cung cấp phù hợp cơ hội ra. Hòa, không chỉ có như thế. Bản thân cũng đầy đủ tuổi trẻ, đẹp trai, tiền nhiều kim. Bởi vậy mới có hôm nay bọn này đại yêu tinh xuất hiện. Chỉ ít tại cái vòng này, tất cả mọi người xem như công thành danh toại. Nếu như không giống rất là kỳ lạ liền bị dồn xuống đi. Đương nhiên không thể cho hắn tiểu yêu tinh cơ hội. Rốt cuộc lại là cuối tuần, chỉ cần tại New York, sau đó đều rất ăn ý chạy tới. Đồng thời rất quả quyết đem một vài Victoria's Secret nguyên bản chuẩn bị tốt thử làm ra vẻ đặc. Biệt toàn bộ chen đi ra. Cái này cũng giải thích Erin Lauder nghi hoặc. Vì cái gì nơi này đều là quen thuộc gương mặt. Bởi vì mặt lạ hoắc muốn lộ mặt đều chen không tiến vào A. Luận bắt ngựa năng lực. Xung quanh những thứ này đại yêu tinh. Mỗi một cái đều có thể cửu đoạn trở lên. Erin Lauder vốn đang lo lắng nam nhân chạy tới chính là vì làm loạn. Phát hiện hắn rất mau tiến vào trạng thái làm việc, mà lại vô cùng chuyên chú bộ dáng. Nghiêm túc nghe Grace Nico cùng hắn công tác nhân viên đối một hệ liệt tác phẩm hoàn thành. Giới thiệu, thỉnh thoảng xách ra bản thân ý kiến. Sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Theo nam nhân một đường đi một đường nhìn. Tổng cộng 6 cái chủ đề. Hoa hơn 2 giờ mới qua một lần. Trong lúc đó hiện trường đại yêu tinh nhóm cũng đều rất chuyên chú nghiêm túc bộ dáng. Dù cho sẽ xuất hiện một số không ảnh hưởng toàn cục cố ý đi hết. Cũng coi là từng công tác trình trung tiểu điều hòa. Năm nay mộng huyễn bra cho Chris rất thích hợp. Bất quá, nhìn tạo hình, cánh coi như mộng huyễn bra đã đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Tới gần giữa trưa. Mọi người dừng lại tại cái cuối cùng pin nhãn hiệu đại trong phòng kế. Simon tựa ở một chỗ rộng đại công tác bên đài. Đối Grace Nico bàn giao nói. Còn có, pin chủ đề âm nhạc. Tiết tấu không có vấn đề. Chỉ là lời kịch có chút không đáp. Đổi một chút, thực sự tìm không thấy phù hợp. Thì dùng thuần âm nhạc. Đến mức chủ đề mở rộng. Cho Roberta A, nàng khí chất cùng cái series này vẫn là rất dựng. Đúng lúc năm nay nhân khí cũng rất cao. Chấm ngoặc kép, như thế bàn giao một phen. Các loại công tác nhân viên ghi nhớ. Simon lại nói, còn có một việc, sớm nói một chút, để cho các ngươi có cái chuẩn bị. Mọi người ánh mắt đều tụ tới. Simon cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói ra, năm nay là thứ năm giới. Ta rất cao hứng Victoria's Secret đại tú có thể một đường đi cho tới hôm nay. Mà lại, mỗi một giới đều khả năng hấp dẫn đại lượng chú ý. Mấy năm sau hiện tại còn ở vào đỉnh phong trạng thái. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Simon hơi chút dừng lại phía dưới. Mà Simon bên người, vô luận là Victoria's Secret công tác nhân viên, còn là một đám đại yêu tinh. Không hiểu đều sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Khắp nơi loại này mở màn về sau. Nhưng chính là, nhưng là, a, quả nhiên là nhưng là. Simon nói tiếp, nhưng là, ta cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Victoria's Secret đối với mỗi năm lần này đại tú tính ỉ lại càng ngày càng mạnh. Đối với bất kỳ một cái nào thương nghiệp nhãn hiệu mà nói. Tiếp thị đều là phi thường trọng yếu một việc. Bất quá, nếu như một mực thì tiếp thị tập trung ở duy nhất cái nào đó đại tú. Một khi cái này nhất đại thanh tú đối công chúng mất đi sức hấp dẫn. Rất có thể cũng mang ý nghĩa cái này nhất phẩm bài đi hướng đường cùng. Ta không hy vọng Victoria's Secret đi vào ngõ cụt. Cái này, rõ ràng hơn. Simon bên người, Erin Lauder nhìn lấy chung quanh không ít đại yêu tinh đều rõ ràng khó có thể tin chừng lớn con. Người bộ dáng, nhất thời hả giận, ý tứ đã rất rõ ràng. Simon cũng ngay sau đó làm rõ. Cho nên, lần này về sau, tiếp đó, Victoria's Secret đem về ngừng làm việc. À, chấm ngoặc kép, dù cho đã đoán ra. Simon lúc này nói ra, chung quanh vẫn là vang lên một tràng thốt lên. Làm Victoria's Secret CEO, Grace Nico không nhìn được trước. Hỏi, Simon, đại tú làm không phải rất tốt sao? Tại sao muốn ngừng làm việc? Simon nhìn lấy vị này mấy năm gần đây thận trọng cẩn thận Victoria's Secret nữ trưởng môn. Nghiêm túc giải thích nói. Chính là bởi vì rất tốt. Phi thường tốt, ta mới hy vọng có thể tại một cái phù hợp thời cơ tạm dừng. Dạng này có thể cho mọi người lưu lại tốt đẹp nhất một đoạn nhớ lại. Bằng không, nếu như một lần trùng điệp phục địa làm được tất cả mọi người chán ghét trình độ. Vậy thì có chút được trả bằng mất. Grace Nico bắt lấy Simon trong lời nói một cái quan trọng. Simon, người nói là, đây chỉ là tạm dừng, không phải vĩnh cửu ngừng làm việc. Simon gật đầu, phù hợp thời cơ, đương nhiên hội khởi động lại. Có lẽ 2 năm sau, có lẽ 3 năm năm về sau, ta cảm thấy, lần sau khởi động lại thời cơ. Ân, thiên niên kỷ là cái không tệ thời gian điểm mấu chốt. Ta minh bạch. Người khả năng cảm thấy Victoria's Secret đại tú tổ chức quá nhiều lần. Sẽ để cho người xem dần dần mất đi hứng thú. Như thế tới nói, có lẽ, chúng ta có thể đổi thành 2 năm tổ chức một lần thế nào? Không cần thiết không định kỳ tạm dừng. Grace Nico nói như thế. Chung quanh đại yêu tinh nhóm lập tức lại lộ ra liên tiếp chờ mong ánh mắt. Đáng tiếc. Simon cũng sẽ không bởi vì những thứ này nhiều người ánh mắt mà đối với mình quyết định có lay động. Ta vừa mới nói, ngừng làm việc Victoria's Secret đại tú. Không phải vì ngừng làm việc mà ngừng làm việc. Chỉ là hy vọng Victoria's Secret cái này nhất phẩm bài tại đại tú bên ngoài lại tìm đến hắn phù hợp. Nhãn hiệu tiếp thị vận doanh hình thức. Mặt khác, ta còn nhìn qua một số báo cáo. Người tiêu thụ đối với Victoria's Secret sản phẩm cũng rất nhiều phê bình kín đáo. Đây cũng là Victoria's Secret ở sau đó mấy năm cần sửa đổi địa phương. Tóm lại, Gray, người cùng tầng quản lý mau chóng thảo luận một phần sau đại tú thời đại vận doanh phương án cho ta. Thì dạng này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.